Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2314, chơi game. Có như thế thứ nhất, cố sự, một đôi người yêu đi khách sạn mướn phòng ngủ. Nữ hài tử trước khi ngủ ở giường trung ương tìm một cái, vĩ tuyến 38. Đối với nam hài tử nói, người buổi tối nếu là dám lướt qua lôi trì nửa bước, người chính là cầm thú, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Kết quả sáng ngày thứ hai tỉnh lại, nữ hài tử phát hiện nam hài tử thực sự ngủ ở vĩ tuyến 38 bên kia không chút nào vượt qua lôi trì nửa bước. Sau đó, nữ hài trực tiếp liền quạt cậu bé một cái tát nói, ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Đây là một cái cực kỳ kiệt tác cố sự, mà Hạ Tân hiện tại liền gặp phải như thế một trường hợp. Hạ Tân đột nhiên hy vọng Tô Tú cái kia ngu xuẩn đừng đi nữa. Như vậy chính mình cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy dư thừa vấn đề. Hắn chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình, Du Hí như vậy hảo ngoạn, tại sao muốn ngủ đâu? Buổi tối không phải là hai trò chơi thời điểm sao? Người trước tiên ngủ đi, ta chơi nữa biết, ngoặc kép chấm chấm. A hát, Trúc Hiểu Huyên liền vẻ mặt u oán ứng tiếng. Nàng vốn định trực tiếp lên giường ngủ, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tắm một cái. Liền đi tới giường lớn bên tay phải xoa bóp bồn tắm chỗ bắt đầu xả nước. Phòng ngủ này rất lớn, giường lớn bên tay trái là dựa vào cửa sổ sát đất ba đài máy tính. Đối diện giang nam phồn hoa cảnh đêm, bên phải là bồn tắm. Sau đó, Hạ Tân chợt nghe lấy phía sau tất tất tốt tốt cởi quần áo tiếng sau đó vang lên vật gì vậy vào nước thanh âm. Hạ Tân là hoàn toàn không dám quay đầu, chỉ có thể liều mạng đem lực chú ý đầu đến Du Hí bên trên. Như đã nói qua, vì sao bộ này phòng bồn tắm muốn thả trong phòng ngủ a? Chẳng lẽ không phải đơn độc thả một cái phòng sao? Hơn nữa, còn là hai người tắm uyên ương vậy. Không được, Hạ Tân cảm giác mình hoàn toàn không thể nhớ lại nữa. Bồn tắm bên cạnh còn có bá phóng khí. Trúc Hiểu Huyên liền một bên tắm, một bên thả âm nhạc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bên kia Hạ Tân. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nhìn thấy Hạ Tân cái ót mà thôi. Trúc Hiểu Huyên chỉ có thể xấu hổ ở trong lòng mắng. Xú ẩm ướt tử, nát vụt ẩm ướt tử, hư ẩm ướt tử. Hạ Tân cứ như vậy nghe phía sau vẩy nước tiếng, hoàn toàn vô tâm trò chơi. Chính mình cũng không biết mình tại sao chết lại chết. Hơn nữa, trong cả căn phòng đều tràn ngập một cỗ nồng nặc mang theo mùi sữa thơm tắm rửa nhũ khí tức. Sau đó, đang ở Hạ Tân không giang bày, sắp ngược siêu thần thời điểm, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, hắn các đồng hồ đo tự động đóng lên, liên đới lấy cả phòng đều tối sầm. Cái này cũng đem Trúc Hiểu Huyên lại càng hoảng sợ. A, không có đèn rồi hả? Hình như là bị cúp điện. Hạ Tân nhìn bên ngoài, như trước đèn đuốc sáng trưng, cảm giác chỉ có tửu điếm bị cúp điện. Hắn vẫn rất có kinh nghiệm, đừng nóng vội, coi như bị cúp điện cũng không cần gấp. Tửu điếm một dạng có máy điện dự bị. Ô, Trúc Hiểu Huyên hãy ngoan ngoãn đợi ở tại trong bồn tắm chờ đấy. Chỉ là, hai người đợi 5 phút, còn không thấy điện tới. Hạ Tân cũng không khỏi không đứng dậy ra đi hỏi. Mở cửa phát hiện, vị kia lâm thời nữ quản gia còn trung thành thủ ở cửa đâu. Chỉ là, toàn bộ hành lang một mảnh đen nhánh, không có một chiếc đèn. Chuyện gì xảy ra? Hạ Tân hỏi, bị cúp điện, không phải có khẩn cấp đồ dự bị nguồn điện sao? Cái kia nữ quản gia liền cung kính trả lời, dường như không phải bị cúp điện, là nơi nào đường ngắn, đang ở tìm sư phụ sửa chữa bên trong. Xin ngài yên tâm, chập mạch, đùa gì thế? 5 khách sạn cấp sao? Còn có thể xuất hiện chập mạch vấn đề? Là, tiên sinh, rất xin lỗi. Có thể là tầng này dây điện ra khỏi một chút vấn đề, cho nên Chỉ có, tầng này đường ngắn, ngươi nhất định là tại pha trò ta. Cái kia, còn không biết muốn lúc nào sửa xong. Cũng xin ngài, tạm thời dùng trước dưới cái này a. Sau đó, Hạ Tân thì nhìn cái kia nữ quản gia một tay cầm cái ngọn nến đài. Cầm cái bật lửa điểm cái ngọn nến. Vẻ mặt áy náy đưa tới. Thật xin lỗi, cho ngài tạo thành quấy nhiễu. Xin thứ lỗi. Hạ Tân vẻ mặt mộng bức tiếp nhận ngọn nến. Cũng không biết nên nói cái gì. Nhân gia thái độ đều như thế khiêm tốn. Mình còn có thể nói cái gì? Thẳng đến Hạ Tân bưng ngọn nến. Đi vào ngoạc thất đem ngọn nến đưa tới bên bồn tắm. Giao cho Trúc Hiểu Huyên mới nhớ tới. Trúc Hiểu Huyên một tay che ngực. Đem thân thể chìm ở đầy phao phao trong bồn tắm. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ẩm ướt tử. Vì sao dùng ngọn nến? Lẽ nào tửu điếm không có đèn pin không? Ngoặc kép chấm chấm. Còn bà nó. Ta hiểu. Hạ Tân vậy có bắn tỉa mộng đầu óc. Cuối cùng cũng kịp phản ứng. Người quản gia coi như lại ngu xuẩn cũng biết đèn pin so với ngọn nến thuận tiện a. Cái này ánh sáng yếu ớt có thể nhìn cái gì? Cảm giác giống như là cố ý dùng để chế tạo bầu không khí đó a. Hơn nữa, cứ như vậy sao, chỉ tầng lầu này bị cúp điện. Tuy là vận khí ta nhất quán không tốt, nhưng đây cũng quá bất hạnh a. Hạ Tân trực tiếp móc điện thoại ra đánh tới. Ngươi cho ta vội vàng đem đèn lái. Nếu không, ta đem ngươi tửu điếm hủy đi. Chợt nghe một cái nhọn giọng nam trả lời. Xin lỗi, ngài sở gọi người sử dụng đã tắt máy. Xin ngài sau đó gọi nữa. Sau đó, từ trong điện thoại di động, liền truyền đến, tích tích tích, thanh âm. Lần thứ hai lại đánh tới lúc, chính là thật tắt điện thoại. Ẩm ướt tử, không, không có việc gì. Hạ Tân đưa lưng về phía Trúc Hiểu Huyên đi tới cửa phòng ngủ nói. Đêm nay, sẽ không có điện, ngươi chính là trước ra đi. Có thể thấy được sao? Có thể. Cái kia một cây nến mờ nhạt ảm đạm quang mang. Chỉ có thể khiến người ta chứng kiến rất nhỏ phạm vi. Cũng là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Theo Hạ Tân đi ra ngọa thất. Trúc Hiểu Huyên mượn quá khăn lông khô lau thân thể. Vẻn vẹn quấn cái khăn tắm. Bưng ngọn nến. Đi tới bên giường nói. Ẩm ướt tử. Ta được rồi. Ngươi muốn tắm sao? Không phải. Không cần a. Ta rửa cái mặt là tốt rồi. Ồ, Trúc Hiểu Huyên liền đem ngọn nến bỏ vào tủ đầu giường bên. Quấn cái khăn tắm, chui vào chăn, Hạ Tân tắc khứ mặt khác cầm một dùng để làm ánh nến bữa ăn tối ngọn nến. Điểm xuống, vào phòng tắm rửa mặt, lúc trở ra, phát hiện cũng không có chuyện gì làm. Tuy là cái này, phòng cho Tổng thống, bên trong. Trang bị không ít vui đùa phương tiện. Cái gì máy tính, tivi, ảnh âm tiểu dạp hát, nhưng không có điện, người cái gì đều chơi không được. Hạ Tân phát hiện mình cũng chỉ thừa lại ngủ có thể làm. Dường như, chỉ có thể ngủ nữa à? Ở hôn ám mà mập mờ dưới ánh nến. Hạ Tân thấy được Trúc Hiểu Huyên cái kia chăn bên ngoài lộ ra mỹ lệ mà tinh xảo xương quai xanh. Điều này làm cho hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Có chút chật vật cởi áo khoác ra. Hạ Tân mơ hồ cảm giác được hình sắp kinh không bị khống chế. Hắn ở trong lòng âm thầm phát thệ. Ngày mai sẽ đi làm tô tú. Sau đó, theo Hạ Tân cũng tiến vào cái kia thật to trong chăn. Trúc Hiểu Huyên liền đem cạnh mình ngọn nến thổi. Hạ Tân cũng đem hắn bên này ngọn nến thổi. Bên trong phòng lâm vào một vùng tăm tối. Nhưng bởi vì tầng trệt rất cao, chu vi không có gì che, cái kia một vòng sương nguyệt vẫn có thể rõ ràng từ bên trái rơi ngoài cửa sổ đánh vào tới, rơi xuống trước giường cách đó không xa trên đất. Cái này cũng cho bên trong phòng mang đến một chút ánh sáng yếu ớt. Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy ngửa mặt hướng lên trên an tĩnh nằm, phảng phất ngủ một dạng. Mà Hạ Tân thì một bên muốn chống lại Trúc Hiểu Huyên, bên kia bay tới mỹ vị mùi sữa thơm. một bên phải liều mạng rời đi sự chú ý của mình. Suy nghĩ chút đầu ngổn ngang, nếu không, một tỉnh táo lại, hắn liền dễ dàng nhớ tới. Hiểu Huyên hiện tại không mặc quần áo. Nói, vì sao không mặc quần áo? Đó là một vấn đề. Sau một hồi lâu, chỉ nghe Trúc Hiểu Huyên thanh âm êm ái ở âm u trong phòng vang lên. Ẩm ướt tử, ngươi đã ngủ chưa? Nhanh, nhanh ăn, hoàn toàn không vui. Hạ Tân căn bản không biện pháp ngủ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Muốn, du hí, muốn, mới vừa thanh kia có phải hay không phải thua? Ta có phải hay không cúp máy? Đây đối với đồng đội dường như không tốt lắm. Ngươi nói bọn họ có thể hay không tố cáo ta? Ta cảm thấy ta có thể theo chân bọn họ giải thích. Hạ Tân đang nói hưu nói vượn. Hắn hiện tại chỉ cần một yên tĩnh. Nghĩ liền đều là Hiểu Huyên không mặc quần áo. Hiểu Huyên liền nằm ở bên cạnh. Hiểu Huyên trên người chỉ trùm khăn tắm. Hiểu Huyên thơm quá. Hiểu Huyên đẹp quá. Hiểu Huyên vóc người đẹp bổng. Hiểu Huyên lại ngoan, lại nghe lời, để cho nàng làm cái gì đều được. Hơn nữa lần trước, hai người ở tiểu rừng cây, vân vân, cái này cũng đưa tới. Hạ Tân hoàn toàn không dám để cho chính mình yên tĩnh loạn tưởng. Ngô, Trúc Hiểu Huyên liền có chút bất mãn, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ẩm ướt tử, ngươi chỉ biết muốn du hí sao? Ngươi biết, ta không có cái gì mới có thể, chỉ biết chơi game. Trúc Hiểu Huyên liền chu cái miệng nhỏ nhắn, nói lầm bầm, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi cũng có thể chơi điểm khác à? Không được, Hạ Tân vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt, ta hiện tại đầy sao đều là du hí, muốn không được khác, ngươi mau ngủ đi. Phốp phốp, lời này, làm cho Trúc Hiểu Huyên thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Hạ Tân hiển nhiên còn không có phát hiện vấn đề ở đâu. Còn tại đằng kia một bộ dáng chánh nhân quân tử nói rằng. Có gì đáng cười, được rồi, ta muốn ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút à. Ồ, ta cũng muốn ngủ, thế nhưng ta có chuyện vẫn cực kỳ lo lắng ngủ không được. Cái gì sự tình, cái kia, lần trước, ở tiểu rừng cây, ẩm ướt tử, có không có cảm thấy. Ta phải bên dường như lớn một chút. Ta cảm giác hai bên không thăng bằng. Trúc Hiểu Huyên nói xong xoay người, đứng quay lưng về phía Hạ Tân. Một đôi đen bóng trong suốt mắt to, trong bóng đêm, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Có phân biệt sao? Hạ Tân thật không có chú ý. Hắn thoáng mắt liếc Trúc Hiểu Huyên cái kia khăn tắm dưới cao ngất ngực. Cảm giác mình hô hấp cũng càng ngày càng nặng, dồn dập nói rằng, thoạt nhìn không kém bao nhiêu đâu. Nào có, ta đã cảm thấy không giống với đại. Về sau, có thể hay không trở nên rất khó coi? Sẽ không, Hạ Tân trả lời khẳng định, Hiểu Huyên thế nào cũng được xem. Gạt người, thực sự, vậy ngươi giúp ta chắc dưới, có phải là giống nhau hay không đại? Nếu không, ta biết lo lắng, thử xem. Hạ Tân cảm giác khô miệng khô lưỡi, rất là chật vật nói rằng, vậy sườn một cái, sau đó, chúng ta liền đi ngủ, ngoặc kép chấm chấm. A hát, rất nhiều chuyện, kỳ thực đều là như vậy, người đều là ở trong lúc lơ đảng, một chút trượt vào sau vực sâu, các loại, chờ, phát hiện không đúng, muốn từ trong vực sâu bò ra ngoài lúc. Sớm bị sao gông xiềng còng lại, như lún vũng bùn trong người, càng dãy giụa, chỉ biết vùi lấp càng sâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.